Tiếp tục, Tô Hiểu Cất bước tiến vào trong hội trường, rồi đi vào nghị sảnh. Sau khi bước vào, hắn tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Một lúc sau, phó quan Belloc vội vã bước vào, thấp giọng báo cáo. Đại nhân, đã thông báo xong danh sách những người kia. Lui ra đi. Vâng, phó quan Belloc rút đi. Vài phút sau, Kingsley, cháu ngoại trai, Rolluo cùng những người khác bước vào trong nghị sảnh. Ngoài nhóm này, còn có một trung tướng và một thiếu tướng của Nam Bộ Liên Minh cùng Đông Bộ Liên Minh. Bốn lão nhân đại diện cho hai đại tài phiệt cũng có mặt. Bốn người này hoàn toàn có thể đại diện cho Nam Bộ Liên Minh và Đông Bộ Liên Minh. Tất cả mọi người ngồi xuống. Tôi hiểu, ngồi ở vị trí chủ tọa, quan sát những người xung quanh. Đối với việc Kingsley qua đời, ta vô cùng thương tiếc. Tuy nhiên, người chết đã qua đời, người sống hẳn phải tỉnh ngộ. Tôi hiểu đặt một chiếc cúc áo hoàng kim lên bàn trò. Khi thấy chiếc cúc áo này, sắc mặt của Kingsley, cháu ngoại trai và Zoluo cùng những người khác đều hơi biến đổi. Đây là của Kingsley, đại nhân, không sai. Trước khi chết, hắn đã sai người đưa về, đồng thời truyền đạt cho ta một câu. Thế chân đại đế còn sống, tôi hiểu, châm một điếu thuốc, rồi ném ba phần văn kiện lên bàn. Không lâu trước đây, ta cùng Kingsley đã giao đấu trên một mảnh đại lục xa lạ. Mục đích là tranh đoạt vật nguy hiểm. S-006, Mỹ Nhân Ngư, tạm thời. Ta gọi mảnh đại lục ấy là Tây Đại Lục. Sau khi trở về thành Yama, ta đã điều tra các ghi chép liên quan đến Tây Đại Lục và phát hiện ra rằng đó là lãnh thổ của văn minh Tedum. Cho đến nay, văn minh Tedum vẫn tồn tại theo một cách đặc thù. Nói đến đây, tôi hiểu mở một túi tài liệu, ra hiệu cho Liệp Triều phân phát cho mọi người. Liệp Triều hừ một tiếng, nhưng không phản đối. Nàng vẫn phân phát những tài liệu này cho mọi người như tôi hiểu yêu cầu. Văn minh Tedum là một nền văn minh cổ xưa, tồn tại trước cả thời kỳ các vương quốc. Lịch sử của họ gắn liền với thần thánh kỵ sĩ đoàn và kỹ thuật hỏa khí. Hơi nước của họ có thể truy cứu từ rất lâu về trước. Vài ngày trước, ta cùng Kingsley đã bí mật hợp tác. Hắn phụ trách thám thính tình hình của Tây Đại Lục, còn ta ở lại Đông Đại Lục để kiểm soát các thế lực siêu phàm trong dân gian. Tuy nhiên, kết quả đã rất rõ ràng. Kingsley đã chết, vì vậy, ta đề nghị mở chiến tranh toàn diện với Tây Đại Lục. Tôi hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, bằng giọng điệu bình tĩnh nhất. Hắn tuyên bố những lời có thể thay đổi cục diện bà Đại Lục. Mở chiến tranh toàn diện, một lão nhân đeo kính cận lên tiếng hỏi, toàn diện đến mức nào? Tôi hiểu đáp, xuất động toàn bộ chiến hạm sắt thép, hơn 70% quân, đội binh sĩ, hơn 90% cơ quan và các siêu phàm giả thuộc Nhật Thực tổ chức, gom góp tài nguyên khẩn cấp để chế tạo chất nổ có uy lực lớn. Hắn ngừng lại, nhìn khắp mọi người, rồi tiếp tục, chúng ta không thể chậm trễ. Một tên lão đầu mũi ưng ngắt lời Tô Hiểu. Hắn lên tiếng, ngoại trừ chiến tranh, chẳng lẽ không có thủ đoạn nào uyển chuyển hơn sao, như ngoại giao, mậu dịch thôn tính, kinh tế nghiền ép. Lão đầu mũi ưng rõ ràng là cự tuyệt hoàn toàn việc khai chiến. Vì chiến tranh chỉ là đốt tiền vô ích, Kingsley đã chết. Tuy rằng điều này khiến mọi người phải cảnh giác, nhưng trong mắt những người cầm quyền, lợi ích và quyền lực mới là điều quan trọng nhất. Lúc đầu, ta và Kingsley cũng cùng chung một suy nghĩ. Vì vậy, khi Kingsley đi trước, hắn đã điều ba chiếc chiến hạm sắt thép, chở đầy vật tư sinh hoạt, trang sức và hàng mỹ nghệ. Kết quả như các người đã thấy, tôi hiểu, nhẹ nhàng gõ ngón trỏ lên văn kiện trên bàn. Nghe những lời của hắn, bốn tên lão đầu đại diện cho hai đại liên minh xung quanh không nói gì thêm. Đó là hành động cá nhân của Kingsley. Hắn không thể làm được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không thể. Ta rất tôn trọng Kingsley tiên sinh, nhưng hắn không phải là thần. Một nam nhân trẻ tuổi đeo kính không gọng mở miệng. Trong khi nói, hắn chỉnh lại kính mắt trên sống mũi. Đây là một quan chức cao cấp trẻ tuổi của Nam Bộ Liên Minh. Phụ thân của hắn gần như kiểm soát hoàn toàn việc buôn bán mậu dịch trên biển. Hiển nhiên, bên này không ủng hộ việc khai chiến, nghe lời nói của người trẻ tuổi. Bốn lão đầu ngồi quanh bàn họp đều cười lên. Người trẻ tuổi kia đã khéo léo chọc cười bọn họ. Mỗi người trong số họ đều từng bị Kingsley tính kế qua. Vậy từ giờ này, ta sẽ từ bỏ chức quân đoàn trưởng, Tôi hiểu nói, rồi móc ra một huy chương, đặt lên bàn, mọi người trong phòng họp đều nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi, hoặc không hiểu Tô Hiểu muốn làm gì. Đây là ta tại cực Nam Hàn địa thù, được tình báo. Các vị xem qua, Tô Hiểu mở túi phan kiện thứ hai, ra hiệu cho Liệp Triều phân phát. Liệp Triều dùng ngón cái chọc vào eo Tô Hiểu, ý muốn nói, ngươi thật sự coi ta là thư ký của ngươi sao? Liệp Triều phân phát văn kiện xong, mọi người trong hội trường đều cẩn thận nghiên cứu. Văn kiện này liên quan đến Nguyệt Lang không nhiều, chủ yếu nói về Thê Thơm Đại Đế và các loại tuyến trùng trong cơ thể mỗi sinh linh ở Tây Đại Lục đều chứa đựng tuyến trùng, khiến chúng trở nên hoang dã, táo bạo, dễ giận dữ, cực kỳ có tính xâm lược và tính công kích. Thê Thơm Đại Đế không còn cần văn minh, hắn chỉ muốn thống trị và sống mãi. Những chiến sĩ nguyên thủy bị tuyến trùng ký sinh chính là đội quân quái vật mà hắn bồi dưỡng, Lỗ Thâm Uyên mang lại cho hắn sự sống vĩnh hằng. Nhưng để ức chế Lỗ Thâm Uyên hồi phục, cần tài nguyên không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Tây Đại Lục đã cằn cỗi đến mức không còn phù hợp cho sinh tồn. Nếu sau này không còn tài nguyên, Thê Thơm Đại Đế sẽ làm gì? Tô Hiểu nhìn quanh những người ngồi xung quanh. Bà Ha, bên cạnh hắn vừa định lên tiếng, nhưng đã có người khác lên tiếng trước. Đoạt, Kingsley cháu ngoại trai lên tiếng, giọng điệu kiên quyết, đây là điều chúng ta sẽ đoạt lấy. Jolu đặt văn kiện xuống. Nói vậy, nhưng trong lòng hắn thầm nghi ngờ tính xác thực của văn kiện này. Đúng, chúng ta sẽ đoạt lấy. Lời của ta có đáng tin hay không? Các vị có thể dựa vào những thông tin trong tay để kiểm chứng. Ta tin rằng, trong các vị, có người đã hiểu rõ về Tây Đại Lục, cũng biết về sự tồn tại của loại tuyến trùng này. Món tay Tô Hiểu nhẹ nhàng chỉ vào chiếc cúc áo hoàng kim trên bàn, tiếp tục nói, cùng đợi đối phương đến đoạt, ta càng thiên về phương án chủ động xuất kích. Các vị, đây không phải là giải đố, mà là một sự lựa chọn, là hành động chủ động, đem chiến trường đặt vào Tây Đại Lục, thay vì cứ ngồi yên để địch nhân đến, rồi đem chiến trường lan rộng ra cả Đông Đại Lục và Nam Đại Lục. Đây chính là lựa chọn của các ngươi. Kingsley chết, ta vô cùng tiếc nuối, nhưng lợi ích vẫn là lợi ích. Cái chúng ta thảo luận hôm nay không phải là báo thù, mà là lợi ích được mất. Chiến tranh là đốt tiền, nhưng nếu bị xâm lược thì là tiền bị cướp đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, mọi người đều im lặng, trầm tư suy nghĩ về lợi hại. Nếu như Tô Hiểu nói rằng họ nên báo thù cho Kingsley, bốn lão gia hỏa kia chắc chắn sẽ đồng thanh tán đồng. Nhưng thực tế thì họ không hề muốn trực tiếp tham gia. Kingsley chết khiến họ bi thương, nhưng đó chỉ là nỗi bi thương mà thôi. Nếu như bữa tối hôm nay họ ăn uống ngon lành, có lẽ họ sẽ tạm quên đi nỗi buồn này. Tuy nhiên, tình huống trước mắt đã liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thân của họ. Vì vậy, họ không thể làm ngơ nữa. Điều này đủ để khiến họ không ngủ được, thậm chí cảm giác như tim bị dao cắt. Với tình hình hiện tại, nếu họ tiếp tục phân tán, chiến tranh sẽ gây tổn thất lớn hơn cho phe của họ, nhưng lúc này lại có một cơ hội, chúng ta có kẻ thù chung, vì vậy, tạm thời đoàn kết lại đánh một trận. Tô Hiểu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, tạm thời, ngữ điệu kéo dài để mọi người hiểu rõ rằng liên kết toàn diện phải đến khi lửa đã cháy đến tận nơi, lúc ấy mới có thể thực sự hợp tác, nhưng nếu chỉ là liên kết tạm thời thì rất tốt. Sau đó, mỗi người sẽ quay về vị trí của mình. Biaquia quân đoàn trưởng, ngươi có ý gì? Tô Hiểu quay sang hỏi. Lão đầu mũi ưng trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhưng thực ra trong lòng hắn rõ ràng như gương, chỉ là có một số lời khó mà thốt ra. Xây dựng đồng minh tạm thời, tuyển chọn quan tầm, chỉ huy tạm thời, để chỉ huy chiến cuộc. Đồng ý. Ta cũng tán thành. Thảo luận lại đi. Lão đầu mũi ưng gật đầu. Ừm. Đề nghị này không tệ. Vậy nhân tuyển cho quan tổng chỉ huy là ai? Tô Hiểu liền lên tiếng, cháu ngoại của Kingsley sẽ là người đảm nhận chức quan tổng chỉ huy. Hắn không lo lắng việc Kingsley còn sống sẽ đoạt lại quyền lực, bởi chỉ có Kingsley trong tử vong trạng thái mới có thể giữ chức quan tổng chỉ huy. Nếu Kingsley còn sống, chức vụ này sẽ lập tức bỏ trống. Với tình hình hiện tại, không có ai khác có thể đảm nhận vị trí này trong liên minh tạm thời. Đề nghị này rất tốt, không tệ chút nào. Ừm, tưởng niệm Kingsley đã qua đời, Biaquia quân đoàn trưởng cũng có lòng rồi. Lão đầu Mũi Ưng nói tiếp, bốn lão đầu còn lại đều đồng ý. Roswell đại diện cho Nhật thực tổ chức cũng hết sức ủng hộ. Fix viện trưởng và Suez, phu nhân, không có ý kiến phản đối. Vậy thì, quan tổng chỉ huy đã có người rồi. Còn quan phó chỉ huy thì sao? Kingsley, cháu ngoại trai nhìn có vẻ khó xử. Lại thêm một tay thần trợ công. Điều này khiến mọi người phải suy nghĩ. Nghe vậy, Fix viện trưởng gõ nhẹ lên bàn họp, trao thả thu hút sự chú ý của mọi người, rồi lên tiếng. Chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu chọn. Vích viện trưởng căn cứ và sự giúp đỡ của thần trợ công. Đưa ra một động thái nữa, chỉ có thể làm vậy thôi. Bắt đầu đi, mọi người lần lượt xé một lá phiếu từ trên bàn, bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả không có gì hồi hộp. Ngay lúc này, trước mặt mọi người, tôi hiểu từ bỏ chức vụ quân đoàn trưởng của cơ quan. Hắn hiện tại là người tự do, đồng thời cũng là người triệu tập hội nghị lần này. Người cung cấp các loại tình báo. Các vị, hội nghị hôm nay kết thúc như vậy. Ta không còn là quân đoàn trưởng của cơ quan nữa. Tại đây, ta từ biệt, mong rằng về sau có duyên gặp lại. Ta đi trước. Tô Hiểu làm bộ đứng dậy định rời đi. Vừa đứng dậy, hắn liền nghe thấy giọng nói của lão đầu Mũi Ưng. Quan phó chỉ huy tiên sinh, người muốn đi đâu? Lão đầu Mũi mỉm cười, đặt tờ giấy trong tay lên bàn. Trên đó viết, Cocolin, Biaquia, ba lão đầu còn lại, cùng với Kingsley, cháu ngoại trai, viện trưởng Vic, phu nhân Suez, và những người khác đều mỉm cười. Trong lòng bọn họ, đều có cùng một suy nghĩ, dùng trào lưu hiện đại mà nói chính là, đều là hồ ly ngàn năm, người diễn trò lưu trai gì vậy, ta làm quan phó chỉ huy, tôi hiểu hỏi, có thể, hắn nói xong, ngồi xuống một lần nữa, lời này, khiến thần sắc mọi người đều cứng đờ. Theo lẽ thường, không phải nên từ chối trước rồi mới suy xét sao? Cách làm của Tô Hiểu quá trực tiếp, lại có phần bất ngờ. Khụ, Biaquia, quân chỉ huy, liên quan đến việc thành lập đồng minh tạm thời. Cá nhân ta nghĩ là không nên vội vàng quyết định. Chúng ta có thể đợi đến tối nay mới ra quyết định cuối cùng. Tuy vậy, trước khi có quyết định, các phương có thể chuẩn bị sẵn sàng vào chiều này. Chúng ta sẽ điều động toàn bộ hệ thống. Đến 9 giờ tối, sẽ có quyết định cuối cùng, chiến tranh sẽ bắt đầu hay tạm hoãn. Nếu muốn chiến, tất cả lực lượng phải được xuất phát trước 12 giờ tối. Đây là chiến tranh giữa các đại lục, muốn ra tay thì phải sớm, để khống chế tiên cơ. Lão đầu Mũi Ưng nghe vậy, thì trầm ngâm. Mặc dù Tô Hiểu đã tuyển ra quan chỉ huy và chuẩn bị điều động binh lực, nhưng liệu đồng minh tạm thời có thực sự được thành lập hay không, còn phải xem xét thêm. Hắn muốn thông qua con đường của mình để hiểu rõ mọi chuyện, sau khi cân nhắc lợi hại, sẽ quyết định có gia nhập đồng minh tạm thời hay không. Các phương khác cũng có thái độ tương tự, bao gồm Nhật thực tổ chức. Họ không phải những người trẻ tuổi, sẽ không vì nhất thời, hứng khởi mà lao vào chiến tranh với Tây Đại Lục. Tô Hiểu đã sớm dự đoán được kết quả này. Tin vui hiện tại là, dưới sự trợ giúp của Kingsley, cùng với Vic viện trưởng và các trợ thủ của Kingsley, mọi việc phát triển rất thuận lợi. Mọi việc diễn ra thuận lợi, theo tiến độ hiện tại, sáng mai có thể xuất phát, 3 ngày, sau sẽ đến Tây Đại Lục. Nói như vậy, sau khi đến Tây Đại Lục, thời gian còn lại cho nhiệm vụ chủ tuyến phòng thứ hai sẽ chỉ còn khoảng 2 ngày. 2 ngày này, đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ cần không có bất ngờ gì thì đủ rồi. Hắn không để tâm đến việc phân tích the thương văn mình nữa, mà chỉ cần mọi việc bên kia được giải quyết ổn thỏa là đủ. Khi Tô Hiểu đến trước di ảnh của Kingsley để dâng hoa, một chuyện thú vị xảy ra. Vợ của Kingsley lại muốn gửi con mình vào tổng bộ cơ quan để sau này trở thành thành viên của cơ quan. Đây là một lựa chọn rất thông minh. Nếu như Kingsley đã thực sự chết, tổ chức Nhật thực sẽ bầu ra một lãnh tụ mới, và đối với con mồ côi của vị lãnh tụ trước, lãnh tụ mới sẽ chiếu cố rất kỹ, bảo vệ mạnh mẽ trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sau vài năm, mức độ bảo vệ này sẽ ngày càng yếu đi. Kingsley có rất nhiều kẻ thù, và một khi tổ chức Nhật thực chịu tổn thất nghiêm trọng, trong những năm sau, sự bảo vệ cho mẹ con họ chắc chắn sẽ yếu đi. Đến lúc đó, chính là lúc mẹ con họ khó mà sống sót. Nếu gửi con vào tổng bộ cơ quan thì lại khác, dù sao, đây cũng là thành viên của cơ quan, và và việc đưa đến tổng bộ cơ quan chính là thể hiện quyền uy của cả cơ cấu thu nhận. Kingsley, hiện tại là quan tổng chỉ huy. Vợ con của hắn, không ai dám đụng đến chuyện này. Vợ của Kingsley, hình như không hiểu ý tôi hiểu, nhưng tôi hiểu cũng không giải thích thêm. Chỉ quay người bước ra khỏi hội trường, trở lại tổng bộ cơ quan, tôi hiểu ra lệnh, tất cả siêu phàm giả trong cơ quan, cho dù có phải dùng hết tốc lực chạy, cũng phải về trước 5 giờ sáng, báo cáo lại với tổng bộ. Về phần hắn đã từ bỏ chức vụ quân đoàn trưởng, chỉ là một chuyện không đáng kể, đây là để thuận tiện trở thành quan chỉ huy, cố ý để những người cầm quyền kia tìm ra sơ hở ở trình độ nào đó. Nếu không có nhược điểm này, hắn làm sao có thể trở thành quan chỉ huy của đồng minh tạm thời trong văn phòng quân đoàn trưởng? Liệp Chiều đứng trước cửa sổ, cảm giác như trước đây, tại Thần Chi Quốc, mình đã sống một cách vô ích. Ở nơi đó, ai có thể đánh, người đó sẽ là thủ lĩnh, nhưng giờ phút này, tình huống lại rất phức tạp. Các ngươi, vì sao lại thuần thục như vậy? Cái gì? Bà Hà nhìn Liệp Chiều, không hiểu đối phương đang nói gì, không có gì. Liệp Chiều bắt đầu, đau đầu suy nghĩ. Tê bảo não, gần như muốn bốc cháy. Nàng đang tự hỏi liệu có phải Tô Hiểu đã tính kế mình hay không, nhưng nghĩ mãi, nàng vẫn không tìm ra lý do, chỉ đành tạm thời buông tha suy nghĩ. Khi màn đêm buông xuống, các tòa soạn lớn đều khẩn cấp in ấn báo tối, đưa ra tin tức chính thức mà Liên minh công bố, với nội dung chỉ có 4 chữ. Đình chỉ hải vận. Khi tin tức này được công bố, đám thương gia Mộ Dịch Hải vẫn gần như phát điên, có người thậm chí chửi ầm lên, đơn giản có thể ví von rằng, hải vận và các ngươi có thù oán gì sao, trong nửa tháng mà dừng 2 lần. Bởi vì cái gọi là tin tức chính thức của liên minh càng đến nhanh, thì chuyện càng lớn. Một số thương nhân đã bắt đầu tích trữ lương thực, muối, ăn, và các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Sau đó, toàn bộ nhân gian sẽ biến mất, không hề có cảnh báo, mà chỉ đơn giản là nhân gian. Bốc hơi, sắp sửa khai chiến với Tây Đại Lục, lúc này mà tích trữ lương thực thì chẳng khác nào đang làm trò chơi nguy hiểm với các thế lực lớn, dĩ nhiên kết cục sẽ không tốt. Nếu muốn chuẩn bị cho chiến tranh, thì trước tiên phải chuẩn bị quan tài, để sau này không phải hối tiếc. Đến 11 giờ tối hôm đó, tôi hiểu nhận được thông tin từ các phương. Đồng minh tạm thời đã được thành lập. Tên đầy đủ của đồng minh này là Nam Bộ Liên Minh, Đông Bộ Liên Minh cùng cơ cấu thu nhận và nhật thực tổ chức, một cộng đồng khẩn cấp được thành lập để ứng phó với chiến tranh. Khi đọc cái tên này, tôi hiểu phải cố gắng tập trung mới có thể hiểu hết, nếu không thì căn bản là không rõ đó là thứ gì. Tên gọi này cũng giống như tên của liên minh trước đây với đồng đội heo. Cảm giác thật giống nhau, cảm giác như một nhóm đồng đội heo đang đập vào mặt hắn vậy. Một liên minh ngày càng phức tạp được hình thành. Đây không phải do một cá nhân mù xuẩn, mà là do một nhóm lão nhân với ý tưởng bất đồng đã tụ tập lại với nhau, tạo thành phản ứng hóa học. Tất nhiên, sẽ không có tình huống như Tô Hiểu và Kingsley, hai người mang nhiều hố tình cảm với nhau khi hạm đội của đồng minh tạm thời ra biển. Nếu các tướng lĩnh ở ngoài kia không nhận lệnh, sẽ xảy ra rối loạn. Chỉ cần đồng minh tạm thời được thành lập, cho dù có phải đặt một cái danh tự dài 3 vạn chữ, Tô Hiểu cũng không quan tâm. Hơn nữa, danh tự này cũng có lý do của nó. Các phương đều đã bỏ ra rất nhiều công sức, ai lại không hy vọng trong lịch sử để lại một chút vinh quang, được hậu thế kính ngưỡng. Đêm đó, vào lúc 12 giờ, tất cả 9 hạm sắt thép đều nhận lệnh. Sau 3 năm tích trữ đạn pháo, cuối cùng cũng có thể sử dụng đến. Những loại đạn pháo chế từ tinh chất hỗn hợp lam hỏa dược này có uy lực rất mạnh, chỉ cần hỏa lực dày đặc, việc làm sạch kẻ địch là đủ. Tổng cộng có 172 chiếc chiến hạm sắt thép đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế còn có nhiều hơn nữa, nhưng 4 lão gia hỏa kia sẽ không tùy tiện nói ra, vì họ không thể phái ra tất cả chiến hạm sắt thép. Dù sao, họ phải cân nhắc thiệt hơn rất nhiều. Chiến hạm sắt thép không chỉ dùng trong chiến tranh đơn giản như vậy. Trong thời bình, những chiến hạm này được dùng để vận chuyển vật chất hiếm, có từ các hòn đảo phía Nam, Đại Lục đến Đông Đại Lục, mặc dù chi phí khá cao, nhưng chúng rất an toàn, cho dù gặp phải hải thú siêu phàm tấn công, chiến hạm sắt thép vẫn có thể phản công và đẩy lùi kẻ địch. Có thể nói, việc chế tạo chiến hạm sắt thép là một vụ làm ăn có lời. Nếu như không vì kim loại cường độ cao có hạn, số lượng chiến hạm sắt thép hẳn còn nhiều hơn nữa. Trong số 175 chiếc chiến hạm sắt thép, chỉ có 135 chiếc có thể triển khai pháo kích, còn lại là các loại cũ kỹ, chủ yếu dùng để vận chuyển người, đi biển không thành vấn đề. Lực lượng quân đội và binh sĩ vẫn đang được triệu tập, cùng với cơ quan và siêu phàm giả của Nhật Thực tổ chức. Tất cả đều đang trên đường tiến về thành phố Gama với tốc độ nhanh nhất, 4 giờ sáng. Tô Hiểu mang theo A Mỗ và Liệp Triều tới bến cảng. Mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, 6 giờ sẽ xuất phát, còn bố bố Uông và Bahar, chúng còn có chút việc phải làm, đại khái buổi sáng sẽ hội hợp với nhóm. Tô Hiểu đi dọc theo bến cảng trong màn đêm, mắt hắn bị một cảnh tượng đầy binh sĩ và các loại dương hàng hấp dẫn. Những dương này không chứa lương khô, mà là đạn pháo, súng ống và lam hỏa dược, loại động năng mới, lần này xây dựng quân đoàn khác biệt hẳn so với trước kia. Trước đây, vũ khí lạnh là chủ lực, nhưng lần này lại dùng súng ống làm vũ khí chính. Tô Hiểu từng thu được lam hỏa dược từ thế giới này. Thực ra không phải là hỏa dược theo nghĩa thông thường, mà là một loại khoáng vật có tính chất siêu phàm. Sau khi trải qua quá trình xử lý đặc biệt, nó mới được gọi là hỏa dược. Ánh sáng bình minh từ chân trời dâng lên, Tô Hiểu vừa chuẩn bị nhận một huy chương từ tay Liệp Triều, định cài vào cổ áo, thì đột nhiên nhận được một thông báo. Tô Hiểu không nhận huy chương này, mặc dù không đeo huy chương, hắn cũng không phải là quan, chỉ huy tạm thời được đồng minh công nhận trên danh nghĩa, do đó không thể dựa vào danh hiệu chiến tranh lãnh chúa để gia trì trạng thái buff cho binh sĩ và các siêu phàm giả. Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp, kế hoạch lần này ảnh hưởng quá lớn. Tô Hiểu lo lắng rằng nếu công bố thông báo của Hư không chỉ thụ lúc này, cho dù muốn đeo huy chương và trở thành quan chỉ huy chính thức của đồng minh, hắn cũng phải đợi đến khi hoàn thành một số chuyện trước đã. Ông chiến hạm sắt thép cầm đầu thổi còi. Trên bến cảng tổng cộng có 19 chiếc chiến hạm sắt thép. Các chiến hạm khác phải đợi ra biển. Tại vịnh Selwich sẽ tiến hành hội hợp. Dự tính 12 giờ 10 phút trưa mới có thể tiến đến đó. Dù vậy, cảnh tượng 19 chiếc chiến hạm sắt thép ra khơi vẫn khiến lòng người rung động. Rất nhiều người đến tiễn đưa, trên danh nghĩa là tiễn đưa, nhưng thực ra chỉ là những người bình dân đến xem náo nhiệt. Nhiều người trong số họ khóc đỏ mắt, có người là trượng phu của những binh sĩ trong liên minh, có người là con cái của các binh sĩ. Ngoài cửa sổ, gió biển thổi nhẹ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim biển kêu vang. Tô Hiểu đang ở trong khoang nóc của chiến hạm sắt thép khắc họa trận đồ. Sau đó hắn chờ đợi, đến 9 giờ, hắn kích hoạt trận đồ không gian ngược chiều, bố bố Uông và ba Bahar xuất hiện, một người vọt lên trần nhà, một người lao về phía bức tường. Trước đó, Tô Hiểu đã giao nhiệm vụ đơn giản cho bố bố Uông và bà Hài, đi vào địa kho thu nhận của tổng bộ cơ quan, trộm lấy thủy dịch của chén thánh tử vong, cái gọi là cướp nhà khó phòng, huống chỉ lại phải bảo vệ hai kẻ đi cướp nhà. Mà công việc này vẫn là do Tô Hiểu làm cơ quan quân đoàn trưởng, việc lấy thủy dịch không gặp khó khăn. Sau đó bố bố Uông và ba Hai thẳng tiến đến York thành phố, cùng Quốc Túc ký kết khế ước. Quốc Túc và ba huynh đệ của hắn vẫn có phần trột dạ, chỉ ký khế ước với bố bố Uông, coi như là sự an ủi cho lòng mình. Sau khi ký kết khế ước, bố bố Uông và ba Hai đã giao thủy dịch của chén thánh tử vong cho Quốc Túc, sau đó quay về thành York để xử lý công vụ. Họ thông qua truyền tống trận ở đó, đợi Tô Hiểu ở một nơi khác, sử dụng trận đồ để tiếp dẫn. Từ đó, sẽ gặp gỡ trên biển, trong khoang nóc của chiến hạm sắt thép. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, xem xét tình hình qua nền tảng liên lạc. Hắn không tham gia đấu giá thủy dịch của chén thánh tử vong. Lý do là Tiên Cơ là người mua lớn nhất, ra tay hào phóng nhất. Tuy nhiên, đối với thủy dịch này, Tiên Cơ không đặc biệt coi trọng, mặc dù sẵn sàng trả giá cao, nhưng tuyệt đối sẽ không vùng tay quá chán như vứt tiền đi. Tô Hiểu không nghĩ Tiên Cơ là kẻ ngốc, vì vậy, hắn chỉ theo dõi từ xa. Hắn còn nhiều việc cần làm trước khi đến Tây Đại Lục, chẳng hạn như chế tạo một lượng lớn bản cắt giảm Apollo. Những Apollo này có uy lực yếu hơn so với loại thông thường, nhưng lợi thế là tài liệu không phải tự mình chế tạo, nên làm nhiều cũng không tiếc. Điều tuyệt vời hơn nữa là Baha có thể sử dụng chúng, thêm cả bố bố Uông nằm trên lưng Baha làm tay ném bom. Như vậy có nghĩa là Tô Hiểu có thể dùng Apollo để tiêu diệt kẻ địch, thu về lợi ích lớn. Cuối cùng, cuộc đấu giá trên nền tảng liên lạc kết thúc rất nhanh. Tiên cơ đã chi 18.200 mai linh hồn tiền để mua thủy dịch của chén thánh tử vong. Về việc giao dịch có suôn sẻ hay không, điều này phải chờ xem Quốc Túc và ba huynh đệ của hắn. Việc rút một phần 10 số tiền không phải là điều dễ dàng. Quốc Túc ba huynh đệ thể hiện sự tùy tiện rõ rệt. Bọn họ đem thủy dịch của chén thánh tử vong chia thành 100 phần, mỗi phần trị giá 182 mai linh hồn tiền, dùng để triệu hoán vật tạm thời. Thay phiên từng chút một giao dịch với tiên cơ, biết được cách thức hoạt động của Quốc Túc ba huynh đệ, Tô Hiểu cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hắn cầm lấy huy chương trên bàn, đeo vào cổ áo, và ngay lập tức, thông cáo xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ, bố cục của bản thế giới, đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Thông cáo, hư không chi thụ, Nam Bộ Đại Lục, Đông Bộ Đại Lục, cơ cấu thu nhận, Nhật thực tổ chức sẽ cùng Thê Tường Văn Minh bộc phát chiến tranh. Lần này chiến tranh sẽ có sự tham gia của hai phe. Phe khơi mào là Đồng Minh Tạm Thời, tên đầy đủ, Nam Bộ Liên Minh, Đông Bộ Liên Minh, cùng cơ cấu thu nhận và Nhật thực tổ chức cộng đồng khẩn cấp ứng chiến, hỗ trợ lẫn nhau trong chiến tranh. Đồng Minh Tạm Thời tổng chiến lược như sau: quan tổng chỉ huy, chức vụ danh nghĩa Kingsley, quản phó chỉ huy, thực quyền chức vụ Cocolin Biakuya. Đây là liệp sát giả, cảnh báo, Cocolin Biakuya không phải dân bản địa của thế giới này, hắn là liệp sát giả luân hồi nhạc viên. Số lượng chiến hạm sắt thép 175 chiếc, loại thuyền chiến hiện đại, đạn pháo uy lực từ cấp 6 đến 8, căn cứ vào độ dày của lớp vỏ mà phán định, thuyền bè vận tải 106 chiếc, một phần là loại dân dụng có thể điều động. Tiếp tế thuyền bè 32 chiếc, tổng số binh sĩ 287.000 người. Giai đoạn sơ kỳ đã đưa vào binh lực, sau này sẽ tiếp tục lấy lực lượng từ Nhật thực tổ chức, duy nhất sở hữu kỹ thuật không gian để liên tục chuyển vận binh lực. Tổng số siêu phàm giả 11.519 người. Thông cáo, hư không chi thụ, khu vực Thê Tùm Văn Minh trên đại lục sắp trở thành khu vực nguy hiểm cực cao. Các khế ước giả trong bản thế giới cần cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó mới quyết định có nên đến khu vực này hay không. Thông cáo, hư không chi thụ, đặc tính của bản thế giới sắp thay đổi. Thông cáo, hư không chi thụ, do đặc tính của bản thế giới sắp thay đổi, một số khu vực sẽ tăng độ nguy hiểm lên mức cao, dẫn đến chênh lệch lực chiến giữa các khế ước giả. Vấn đề mở ra hình thức săn bắn trong bảng xếp hạng thế giới, chỉ nguyên có hay không, sẽ được quyết định qua cuộc bỏ phiếu của tất cả khế ước giả thông qua nền tảng liên lạc thế giới. Thông cáo, hư không chi thụ, cuộc bỏ phiếu đã hoàn tất, hơn 99% khế ước giả đồng ý cấm mở ra hình thức săn bắn. Thông cáo, hư không chi thụ, dự tính sau 67 giờ, bản thế giới sẽ chuyển biến thành chiến tranh thế giới. Lần lượt có thông báo từ hư không chi thụ xuất hiện. Tôi hiểu, vừa tham gia xong việc bỏ phiếu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn vốn dĩ muốn tìm hiểu thêm về cách săn bắn, nhưng các khế ước giả khác không đồng ý. Trong nền tảng liên lạc, không khí trở nên đặc biệt náo nhiệt, tốc độ chuyển động của tin tức cũng nhanh đến mức khó mà theo kịp. Tổng thể thông tin chia thành hai cực đoan rõ rệt. Những khí ước giả ở Tây Đại Lục lúc này đều tỏ ra hoang mang, mặt đầy dấu hỏi. Một số người ẩn náu ở những khu vực ít người của Tây Đại Lục, tìm cách thu thập lợi ích qua việc tiêu diệt những sinh vật nguyên thủy bị ký sinh bởi tuyến trùng. Trong khi những người khác gia nhập Thê Tùm Văn Minh, phương án gia nhập Thê Tùm có thể thực hiện, nhưng độ khó khá cao. Những khế ước giả ở Tây Đại Lục lúc này vô cùng bất an. Đối với họ, việc đồng minh cùng Tây Đại Lục khai chiến là một tai họa khủng khiếp, khiến khu vực nơi họ đang ở sắp phải đối mặt với luyện ngục độ khó. Những khế ước giả này đều nuốt lại nỗi tức giận trong lòng, họ không dám lên tiếng, vì biết rằng lời mắng chửi có thể gây hậu quả nghiêm trọng. họ cũng không rõ liệu Tô Hiểu có phải là người mang thù hay không. So với những khí ước giả ở Tây Đại Lục, những người ở Nam Đại Lục, đặc biệt là ở Gia Mai thành phố, đại gần như muốn thả pháo hoa ăn mừng. Trước đây, Hắc Sắc Vi đã tiết lộ một chuyện, rằng Tô Hiểu là quân đoàn trưởng của cơ quan. Biết được tin tức này, các khí ước giả ở Gia Mà, thành phố và Yuk thành phố không khỏi cảm thấy bất ngờ. Mọi người lập tức bắt tay vào công việc. Có người đã bắt đầu chuẩn bị đơn vị các boss, sẵn sàng online, chờ đợi. Họ đều rất gấp gáp, muốn tham gia vào những sự kiện sắp tới. Đây chính là sự cường đại của danh hiệu Batting, Lược Thiên Kinh Lan. Danh hiệu này tuy không trực tiếp tăng cường sức chiến đấu, nhưng lại có thể giúp người sở hữu đạt được địa vị cao ngay từ khi mới bước vào thế giới, dưới điều kiện phải gánh chịu một số mạo hiểm nhất định. Đừng tưởng rằng tác dụng phụ của Lược Thiên Kinh Lan là nhỏ. Khi đối đầu với thế giới tri tử, đôi khi nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, như khi gặp phải những thuyền trưởng vô danh thuộc loại thế giới tri tử. Lúc trước, khi vô danh thuyền trưởng giao đấu với Tô Hiểu, hắn đã hoàn thành sứ mệnh, và ở đỉnh phong của mình, vô danh thuyền trưởng thậm chí có thể chiến đấu mạnh mẽ với đoạn lạc thần linh, Ogres, trong trận một với một. Tô Hiểu đến nay vẫn còn nhớ rất rõ lần vây công đoạn lạc thần linh, Ogres. Phải trả giá rất nhiều tổn thất, hơn 100 khí ước giả cấp 7 đã bỏ mạng, hơn 1.000 hải tặc tinh anh bị tiêu diệt, vãi phận hào người nguyền rủa cũng gần như bị giết sạch. Có thể thấy, vô danh thuyền trưởng mạnh mẽ như thế nào khi đạt tới đỉnh phong. Thông thường, thế giới tri tử không quá đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là những thế giới tri tử ác trận doanh, có thế giới tri lực gia trì. Những kẻ này sẵn sàng làm mọi việc để hoàn thành sứ mệnh. Thậm chí, nếu phải hy sinh bản thân, họ cũng không do dự. Họ sẽ sử dụng tất cả các lực lượng có thể, bất kể loại lực lượng nào, đều sẽ được huy động để thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là những gì ngươi phải đối mặt khi đeo Lược Thiên Kinh Lan vào thế giới mạo hiểm. Dù vậy, phần thưởng nhận được cũng rất phong phú. Với Tô Hiểu, cơ quan quân đoàn trưởng hiện diện tại đây, các khí ước giả ở xung quanh Pha Mà thành phố và Yúc thành phố cơ bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không phải sợ hãi Tô Hiểu, mà là lo lắng rằng hắn sẽ dẫn theo một nhóm siêu phàm giả đi thu thập bọn họ. Hiện giờ, khi biết Tô Hiểu đã rời đi, các khế ước giả ở Gia Ma thành phố và Yốc thành phố có thể nói là khắp trốn vui mừng. Dùng lời của Hắc Sắc Vi thì là, người cuối cùng cũng đã đi, nhưng có thể nói rằng, bọn họ vui mừng còn quá sớm, một cái hố lớn đang chờ đón họ. Nếu như bọn họ gia nhập Đông Bộ Liên Minh, Nam Bộ Liên Minh, cơ cấu thu nhận hay nhập thực tổ chức một trong bốn thế lực lớn này, thì sau khi gia nhập, họ sẽ lập tức được thăng chức lên vị trí cao, rồi bị điều động ra tiền tuyến. Quy trình là gia nhập đến tham quan, đến tham quan, đến tham quan, đến nhận lệnh điều động đến cự tuyệt, đến bị vây công, đánh bất tỉnh đến tỉnh, lại đến thân ở tiền tuyến, đạn bày như mưa đến ngây ngốc. Tô Hiểu hiện giờ không có tâm trạng để quan tâm đến những điều đó. Hắn nhìn quanh, hoang nóc này mới được bái trí hại. Vừa sửa xong không lâu, đùng, đùng, đùng, tim gõ cửa vang lên. A Mỗ mở cửa và phát hiện cơ vây, thiếu tá đứng ở ngoài. Lần trước, khi Tô Hiểu đi Tây Đại Lục, chính là ngồi trên chiến hạm sắt thép của Khơ Vi thiếu tá, là một sĩ quan thiết huyết. Gơ vây thiếu tá đứng ngoài cửa có vẻ do dự, cuối cùng chỉ chào hỏi, rồi bước ra ngoài. Mục đích hắn đến là muốn uyển chuyển nhắc nhở Tô Hiểu rằng lần này, đừng làm nổ khoang nóc của chiến hạm sắt thép nữa. Tô Hiểu ngồi trước một chiếc đài kim loại, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một lượng lớn tài liệu, bắt đầu chế tạo bản cắt giảm Apollo. Sau một lúc, một cơn chấn động mạnh mẽ khiến người ta sờn tóc gáy từ khoang nóc truyền ra. Trên bung thuyền, Gervy thiếu tá đang làm động viên trước chiến đấu, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chuyển hướng về khoang nóc. Hắn lên tiếng, ai đó, có, ta giao cho hai người một nhiệm vụ gian khổ, thay phiên canh giữ xuồng cứu sinh trong vòng 24 giờ. Vâng, Gervy thiếu tá trầm ngâm một lát, rồi đi vào khoang thuyền. Một lúc sau, hắn cầm theo cuộn chăn nệm đi ra, gọi một cách hoa mỹ, rồi cùng các binh sĩ ngủ chung, làm gương cho các binh sĩ. Trong khoang nóc, mấy khối đại hỏa cầu vàng kim lơ lửng trên đầu Tô Hiểu, dưới sự điều khiển của tinh thần lực, những quả cầu này dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành các vật dính kích thước bằng nắm tay. Bốn khối bản cắt giảm Apollo được hoàn thành, một khối Apollo rơi vào tay Tô Hiểu. Trong đó, hắn có thể thấy nhiều tạp chất, thời gian kích nổ không ổn định, dao động từ 3 đến 16 giây. Đừng nghĩ rằng, đây là Apollo đạt được đột phá về thời gian nổ. Nếu trong 3 giây đầu mà nó nổ, sức mạnh của Apollo sẽ yếu đi rất nhiều. Trong chiến đấu thông thường, nó rất có thể sẽ phát nổ ngay trong tay mình. Lần này, bản cắt giảm Apollo được chế tạo nhằm mục đích rửa sạch, chỉ cần kích hoạt và ném đi là được. Hắn lấy số lượng để bù đắp cho sự thiếu hụt về sức mạnh. Tài liệu rất nhiều, Tô Hiểu cầm lấy một phần tài liệu. Lần này tài liệu phong phú như vậy, hắn chuẩn bị thử xem liệu có thể chế tạo ra thể lỏng Apollo hay không. Nếu có thể làm được, đây sẽ là một bước đột phá lớn trong việc chế tạo Apollo. Nửa giờ sau, phanh, một chiếc bình kim loại bị ném ra khoang nóc, tạo thành một làn sóng khí mạnh mẽ, nổ tung trên mặt biển, đùng, tiếng nổ vang vọng như mặt trời rơi xuống biển, sóng dữ cuồn cuộn, hung hãn vỗ vào mạn chiến hạm sắt thép. Lúc này, nhìn về phía chiến hạm sắt thép nơi Tô Hiểu đứng, các binh sĩ đều nằm úp trên bung, một số binh sĩ mặc quần cộc, vác súng ống lao ra từ khoang thuyền, ánh mắt mở mịt, còn đọng chút kỳ mắt. Địch đã tấn công, khai chiến rồi sao, địch nhân ở đâu? Trên bông thuyền, thiếu tá Gervais cười khổ, hắn nhanh chóng cất đồng hồ bỏ túi lại, rồi đi vào khoang đáy thuyền. Một lúc sau, hắn mang ra một cuộn chăn nệm, hạ xuống xuồng cứu sinh. Hắn ở lại đây không phải vì tham sống sợ chết, mà vì không muốn bị nổ chết bởi người của mình. Trưa hôm đó, chiến hạm sắt thép của Tô Hiểu tiến vào, Sawitch Vịnh đỗ tại hải vực đá định. Nhìn ra xa, trên mặt biển đã có mấy chục chiếc chiến hạm sắt thép đỗ sẵn. Vào lúc 2 giờ chiều, tổng cộng 175 chiếc chiến hạm sắt thép đã hội tụ đầy đủ. Cả hạm đội được chia thành 4 bộ phận. Phía trước nhất là 12 chiếc chiến hạm nổi danh về tốc độ, trong đó có New Dee hảo, K-76 hảo, vô ý tiền liệt hảo và các loại khác. Thê đội thứ hai của chiến hạm sắt thép nổi danh nhờ vào hỏa lực mạnh mẽ, chẳng hạn như nộ pháo hào, đệ tứ đoàn hạm, cự thủ hào và các loại khác. Thê đội thứ ba gồm có 106 chiếc thuyền bè vận tải, được thiết kế gọn nhẹ, chỉ chuyên chở binh sĩ, tranh thủ đuổi kịp tốc độ của chiến hạm sắt thép. Các thuyền bè này được an bài ở vị trí này nhằm tránh bị địch tập kích, và hầu hết chúng được bảo vệ bởi 175 chiếc chiến hạm sắt thép. Những chiến hạm sắt thép ở phía sau cùng chủ yếu nổi bật nhờ khả năng vận tải, chuyên chở đạn pháo, dầu cháy, than đá và các loại vật tư khác. Còn ở phía sau nữa là 32 chiếc thuyền tiếp tế. Các bộ đội tiếp tế này phải chịu đựng vất vả, hoàn toàn không thể theo kịp hạm đội chính, đành phải liều mạng đuổi theo. Tổng cộng có 175 chiếc chiến hạm sắt thép, 106 chiếc thuyền bè vận tải và 32 chiếc thuyền bè tiếp tế. Tất cả những thuyền hạm này đều có một mục tiêu duy nhất: Tây Đại Lục. Trong khoang nóc, Tô Hiểu khẽ vặn cổ. Việc chế tạo bản cắt giảm Apollo khiến hắn không được thoải mái. Từ hơn 9 giờ sáng đến giờ, đã là 5 giờ chiều. Hắn đã chế tạo xong 56 khối bản cắt giảm Apollo. Tô Hiểu cầm lên một ống thủy tinh từ trên bàn làm việc. Ống thủy tinh này dài khoảng 10 cm, đường kính 3 cm, bên trong chứa đầy dung dịch vàng kim. Hắn đã thành công chế tạo ra nguyên mẫu của thể lỏng Apollo qua nhiều lần thử nghiệm, mặc dù vẫn còn rất nhiều chỗ cần hoàn thiện. Có lúc khi hắn thực hiện nhiệm vụ trong thế giới này sẽ gặp phải một tình huống đặc biệt, đó là khi gặp phải người nào đó mà sau này vì đối phương vẫn còn giá trị sử dụng, nếu trực tiếp giết đi sẽ gây tổn thất lớn. Trong những tình huống như vậy, việc tiêm vào cơ thể đối phương một liều luyện kim độc dược chính là lựa chọn tốt nhất. 99,9% kẻ địch không hiểu rõ về luyện kim độc dược, không biết rằng nó sẽ mang đến sự sợ hãi mãnh liệt, nhưng họ vẫn sẽ nảy sinh tâm lý may mắn, nghĩ rằng có thể dùng giải dược để giải trừ độc. Nếu như cải tạo Apollo làm cho nó có y lực cắt giảm, có thể tạo ra một loại Apollo lòng, vừa có tính kiểm dung vừa ổn định, lúc đó hắn có thể tiêm vào cơ thể địch nhân mà mình cần khống chế, kẻ địch tuyệt đối sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, giải độc. Vậy mà đột nhiên, ngay tại chỗ, Apollo có thể phát nổ, đó chính là sự đe dọa mạnh mẽ và trực diện. Hơn nữa, thể lỏng của Apollo có tính dẻo dài rất mạnh. Nếu có thể cải tạo liệt dương chi nộ Apollo thành chất lỏng, sau khi kích hoạt, hắn có thể tạo hình, biến nó thành một loại thủ đoạn mới gọi là liệt dương chi thương Apollo. Dựa vào nhiệt độ cao khi Apollo được kích hoạt, hắn có thể đâm xuyên qua phòng ngự của cơ thể địch nhân, rồi giải trừ tạo hình, điều khiển thể lỏng Apollo tràn vào trong cơ thể kẻ địch, tiến hành gây nổ từ bên trong. Ý tưởng này đến từ cảm giác nhiệt độ cao trong đầu khi chiến đấu với Nguyệt Thần, cùng với ngọn lửa cháy bùng trong họng của Huyết Thần. Cứ như vậy, tôi hiểu có thể sử dụng liệt dương chi nộ Apollo trong chiến đấu. Nhờ có thân thể của địch nhân làm vật hấp thụ lực nổ, hắn có thể tránh cho liệt dương chi nộ Apollo sau khi nổ mạnh lại lan đến bản thân. Tuy nhiên, những điều này vẫn chỉ là tưởng tượng. Việc chế tạo Apollo thể lỏng không phải là chuyện dễ dàng, càng khó hơn khi là thể lỏng của liệt dương chi nộ Apollo. Đây là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với một luyện kim đại sư. Đó là một sự khiêu chiến bằng tính ác mộng. Tôi hiểu càng nhìn thể lỏng Apollo trong tay, càng cảm thấy hài lòng. Nhưng không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác nhiệt độ cao truyền tới từ đầu ngón tay trong chất lỏng vàng kim trong trụ thủy tinh. Bỗng xuất hiện hỏa diễm. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức ném trụ thủy tinh về phía Bahar. Sau khi trụ thủy tinh bay vào trong vòng xoáy không gian dị thường mà Bahar mở ra, nàng liền rất thành thạo đóng kín nó lại. Thời gian trôi qua rất nhanh khi họ đang đi trên biển. Với một lượng lớn tài liệu có sẵn, Tô Hiểu vừa tiếp tục chế tạo bản cắt giảm Apollo, vừa không ngừng thử nghiệm. Khi hắn còn cảm thấy chưa hoàn thiện, Gervais thiếu tá gõ cửa phòng. 3 ngày đã trôi qua kể từ khi lên thuyền, lúc này hạm đội cách Tây Đại Lục chưa đến 90 hải lý. Biết được tin này, Tô Hiểu liền ngừng chế tạo bản cắt giảm Apollo. Hắn đã chế tạo tổng cộng 239 khối bản cắt giảm Apollo. Mặc dù uy lực của chúng yếu hơn Apollo thông thường, phạm vi nổ mạnh chỉ đạt đường kính 1.200 mét, nhưng số lượng lại bù đắp cho sự thiếu hụt về chất lượng. Tô Hiểu giao cho bà Hải mang theo những khối Apollo kia, rồi hắn cầm một tấm địa đồ lên xem xét. Đây là bản đồ thô sơ của Tây Đại Lục. Thông qua bản đồ này, hắn chỉ có thể nhận ra hình dáng tổng thể của Tây Đại Lục, nhưng địa hình cụ thể thì rất mơ hồ. Tây Đại Lục có hình bầu dục bất quy tắc, diện tích ước chừng gấp 10 đến 15 lần thành phố Gamma. Theo ghi chép, diện tích Tây Đại Lục vốn không phải như vậy, nhưng không rõ nguyên nhân gì mà mảnh đại lục này dần chìm xuống, bờ biển ngày càng bị biển cả nuốt chửng. Cho đến nay, Tây Đại Lục đã thu nhỏ lại như vậy. Tôi hiểu hoài nghi rằng, rất có thể chính Tetum Đại Đế đã lạm dụng lỗ thâm uyên, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ con dân của hắn, mà cả đại lục hắn cai quản cũng đang dần bị hải dương xâm lấn. Dựa theo tính toán của chiến hạm sắt thép với pháo tầm bắn, nếu chỉ pháo kích vào một phương hướng duy nhất, hiệu quả làm sạch sẽ không lớn như dự tưởng. Nhưng nếu vây quanh Tây Đại Lục và pháo kích từ nhiều hướng, phạm vi hỏa lực có thể làm sạch sẽ trở nên lý tưởng hơn rất nhiều. Trong lòng Tô Hiểu đã quyết, hắn sẽ cho vây quanh Tây Đại Lục và pháo kích trong vòng 5 giờ như một lễ gặp mặt gửi đến Tetum Đại Đế. Tại vùng trung tâm của Tây Đại Lục, có một cổ thành tên là Kyuga. Tòa cổ thành này đã tồn tại hơn ngàn năm, nhưng do lâu ngày không được tu sửa, tường thành đã trở nên đổ nát, không còn vững chắc. Trên tường thành, những lỗ tròn giống như tổ ong, với những mảnh đá mỏng hình lưỡi liềm ở rìa các lỗ, sắc bén và kiên cố như lưỡi dao, chứng tỏ tường thành từng có lực phòng ngự mạnh mẽ vào ngàn năm trước. Đây chắc chắn là một công sự phòng ngự, khiến kẻ địch phải cảm thấy bất lực, thậm chí tuyệt vọng. Tuy nhiên, ở thời đại này, đạn pháo sử dụng tinh chất hỗn hợp lam hỏa dược làm động năng, căn bản không thể xuyên thủng tường thành này. Đạn pháo sẽ bay theo quỹ đạo, parabol, rồi nổ tung khi đến gần cổ thành. Các kiến trúc trong cổ thành vẫn còn giữ được trật tự, dù đã cũ kỹ, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sự huy hoàng của Tê Thương văn minh một thời, đặc biệt là cung điện của đế vương phía sau, với kiến trúc nguy nga, khiến người ta không khỏi thán phục. Ngàn năm trước, không biết những người xây dựng cung điện này đã bỏ ra bao nhiêu công sức và máu mồ hôi. Nhìn từ xa, cung điện này dường như không chỉ là những khối nham thạch và kim loại, mà còn chứa đựng linh hồn và máu tươi. Cảnh vật trong cổ thành rất yên tĩnh, nhưng thực tế trong mỗi tòa kiến trúc có rất nhiều người nguyên thủy sinh sống. Những người này có thể gọi là ký trùng chiến sĩ, vì trong cơ thể họ có ký sinh tuyến trùng. Chính vì vậy, họ trở nên hùng tợn, dã man, luôn trong trạng thái kích động và sẵn sàng giết chóc. Một khi người thấy mùi máu tươi, họ sẽ mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng tàn bạo. So với những tác dụng phụ kia, việc bị tuyến trùng ký sinh lại càng đáng sợ hơn. Chúng mang đến cho chủ thể sức sống mạnh mẽ cùng năng lực ác độc phi thường. Điều khó giải quyết chính là chỉ cần không phá hủy nơi tuyến trùng cư trú trong cơ thể chúng, cho dù đánh nát đầu lâu hay phá hủy trái tim, chúng vẫn có thể duy trì sức chiến đấu. Chỗ ký sinh tưởng chừng như là điểm yếu của ký trùng chiến sĩ, nhưng thực ra lại không phải vậy. Vị trí ký sinh của chúng không cố định, có thể ở phần đầu, cũng có thể ở bụng, thậm chí rất hiếm thấy, nhưng cũng có thể ở gót chân. Trước đế vương cung điện, hai mươi mấy nam nữ tụ tập, những người này đều là khí ước giả, gia nhập vào trận doanh Tây Đại Lục. Việc gia nhập trận doanh này vô cùng khắc khe, nhưng một khi đã thành công, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, như có thể mua được vật phẩm độc đáo từ cửa hàng trận doanh, ví dụ như huyết thống hoặc chức nghiệp vật phẩm chỉ có ở Tây Đại Lục, linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, cùng một vật phẩm đặc biệt gọi là trùng ếch cộng sinh, một loại thánh linh cấp sáo trang. Sáo trang này có tác dụng phụ cực kỳ đáng sợ, khi mang nó, người sử dụng sẽ bị tuyến trùng trong trang bị gặm nhấm thân thể, hấp thụ hạt bi, nhưng không bị ký sinh. Tuy nhiên, năng lực của sáo trang này lại rất mạnh mẽ. Khi đối thủ sắp chết, người sử dụng có thể thông qua tuyến trùng trong trang bị, làm vận đục trên người địch nhân một đến hai món trang bị của họ. Sau khi địch nhân chết, các món trang bị đó sẽ bị vĩnh viễn cướp đoạt, trở thành của người sử dụng sáo trang. Sáo trang này có một đặc tính kỳ lạ, mỗi khi cướp đoạt trang bị của địch nhân, độ bền của sáo trang trùng ếch cộng sinh sẽ vĩnh viễn giảm sút, hơn nữa không thể khôi phục lại. Nó thuộc loại trang bị tiêu hao. Sáo trang này có được sức mạnh kỳ diệu, bên trong chứa tuyến trùng là một trong những nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn cả chính là sáo trang này được gia trì bởi thâm uyên chi lực, vì vậy mới có hiệu quả mạnh mẽ như thế. Hai mươi mấy tên khí ước giả này đa số đều có ý đồ với sáo trang trùng ếch cộng sinh. Một khi có thể khiến khí ước giả bị thương đến gần chết, bọn họ sẽ lợi dụng hiệu quả của sáo trang này để chiếm đoạt một khoản tiền lớn phi nghĩa. Không chỉ có sáo trang trùng ếch cộng sinh, mà những vật phẩm có thể thu mua tại các cửa hàng trận doanh ở Tây Đại Lục cũng khiến cho hai mươi mấy tên khế ước giả này không thể dứt bỏ. Bọn họ đã ở Tây Đại Lục phát triển suốt mấy ngày. Đối với tiến độ của một thế giới, mấy ngày thời gian ấy cũng không phải là ngắn. Nói đến điều thú vị, lúc đầu khi phát hiện Tây Đại Lục, Thánh Quang Nhạc Viên sữa độc, Quang Mộc, nàng vốn định muốn chiếm lấy một mình. Tuy nhiên, khi hiểu rõ tình hình của Tây Đại Lục, nàng đã từ bỏ ý tưởng ấy. Vì mặc dù mảnh đất này có thể mang lại cảm giác thoải mái, nhưng xác suất chết tại đây lại quá cao. Quang Mộc, đây chính là người nói đến khu vực ẩn giấu tiền lời cao sao? Bạo Quân, thân hình cao, gần 3 mét, làn da toàn thân màu đen xám. Mở miệng nói, hắn vận khí không tốt. Sau khi bị Quốc Túc đánh một trận tàn nhẫn, dù không chết, nhưng cũng đã bị đánh nát, không thể triệt để giết chết hắn. Sức sống của tên này quá mạnh mẽ, Quốc Túc ba huynh đệ suýt nữa đã vung chùy đứt, nhưng cuối cùng chỉ có thể đánh hắn thành tàn phế mà không thể giết chết. Ở đây tiền lời không cao sao, một giọng nữ vang lên, là Quang Mộc, nàng mặc váy dài màu đen, váy xẻ rất cao, dưới chân dẫm giày cao gót. Nghe nàng nói vậy, Bạo Quân nghẹn lời một lúc, không thể phản bác, cuối cùng chỉ hừ lại một tiếng, đến lúc này rồi. Đừng nội chiến nữa, một giọng nam lạnh lùng vang lên, đó là Ân Tả, một người mù. Đôi mắt hắn vô thần, những khí ước giả khác quen gọi. Hắn là Thủy Ca Tem Tem, hắn đến từ Tử Vong Nhạc Viên, là một sát thủ khế ước nổi danh trong giới, với chiến lược mạnh mẽ. Có thể đối đầu với những boss có hình thể lớn, nhưng khi đối mặt với khí ước giả, hắn lại là một kẻ làm trái quy tắc chiến đấu. Thủy Ca là một nhân vật rất có thế lực trong cấp bậc 8. Bạo quân, tên liệt sát giả Biaquia kia rất nhanh sẽ dẫn quân đến trước khi hắn tới. Chúng ta cần quyết định xem có ở lại hay không, Thủy Ca nói. Nhưng bạo quân đã ngắt lời hắn. Bạo quân nói, ngươi có ý định ám sát Biaquia sao? Làm thế nào? Sau cùng chúng ta sẽ đáp ứng thủ lao. Hắn chưa kịp nói hết, Thủy Ca đã khoát tay áo. Ta đích thực am hiểu chiến đấu với khí ước giả và những kẻ làm trái quy tắc. Nhưng nếu là liệp sát giả Biaquia, hắn sẽ không am hiểu phương diện này sao? Đi ám sát liệp sát giả ít nhất có mấy nghìn, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa là binh sĩ bảo vệ, xác suất thành công còn không bằng chờ đợi bầu trời rơi thiên thạch. Đập chết huynh đệ gọi là Biaquia kia, Thủy Ca, đến lúc này rồi, đừng có xưng huynh gọi đệ với hắn nữa, có gì, không ổn sao, chúng ta chỉ là có lập trường đối nghịch mà thôi. Nếu như giờ phút này chúng ta rời đi Tây Đại Lục, Cocolin, Biaquia sẽ không đuổi giết chúng ta, xét cho cùng. Là chúng ta không nỡ bỏ đi, những thứ tốt có thể đạt được ở Tây Đại Lục, Biaquia không sai. Chúng ta cũng chẳng sai, chỉ là đánh cờ mà thôi. Vậy, bạo quân hừ lại một tiếng rồi, không nói gì thêm. Kỳ thuật sư, ngươi có đề nghị gì không? Hết khả năng phát huy ưu thế, làm lão âm tích của ngươi đi. Quang Mộc nhìn về phía một nam nhân mặc trường bào trắng, khuôn mặt hắn mang theo nụ cười ôn hòa, ta sao? Ta có thể có biện pháp gì chứ? Ta vừa mới tấn thăng cấp 8 không lâu, rất yếu, vận khí cũng không tốt, bị truyền tống đến một thế giới nguy hiểm như thế này. Kỳ thuật sư thần tình lạnh nhạt, như thể sinh tử, đối với hắn, chỉ là chuyện nói đùa. Ít nhất ngươi cũng phải đưa ra một kiến nghị chứ. Quang Mộc nhìn kỳ thuật sư, chẳng hiểu sao, nàng luôn cảm thấy đối phương có gì đó không đúng. Cụ thể, là không đúng chỗ nào. Nàng một thời gian, cũng không nói ra được. Ta kiến nghị, liên hợp tiên cơ, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ, một đám khế ước giả liền phản bác ngay lập tức. Bọn họ đều ít nhiều có hiểu biết về tiên cơ, và ai nấy đều biết, nếu tiên cơ đến đây, người chết đầu tiên chính là họ, vậy ta cũng không có cách nào khác. Phe ta mạnh nhất chính là chiến lược của Tetum, đại đế, nhưng hắn không thể rời khỏi vương cung, bà, kỵ sĩ, đều có suy nghĩ riêng, bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay. Cách duy nhất ta có thể dựa vào, chính là số lượng khổng lồ của ký sinh chiến sĩ, cùng với những đầu mục kia, trên chiến trường hỗn loạn, nếu có một chiến lược cao cấp xông phá phòng tuyến quân địch, điều đó sẽ có ý nghĩa chiến lược rất lớn đối với xu thế của chiến tranh. Kỳ thuật sư nói đến đây, trên mặt mỉm cười, càng ôn hòa hơn, hắn tiếp tục nói, không quan trọng, số lượng ký sinh chiến sĩ của địch nhân dù có lớn gấp mấy lần, thậm chí còn nhiều hơn, thì theo mọi cách nhìn nhận, phần thắng vẫn nghiêng về phe ta. Nghe lời kỳ thuật sư, không ít khế ước giả âm thầm gật đầu, đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ không vội rời đi. Nếu thật sự đánh lên, bọn họ không tin rằng Tây Đại Lục sẽ thất bại, trái lại, họ tin rằng phe Tây Đại Lục phần thắng rất cao, số lượng ký sinh chiến sĩ lớn, lại hung hãn và không sợ chết. Chỉ cần Tê Tôm Đại Đế ra lệnh, chúng sẽ vô điều kiện tuân theo, ngay cả khi phải chết. Tuy nhiên, một đám khế ước giả lo lắng rằng, khi chiến tranh bắt đầu, họ có thể sẽ bị cưỡng ép đưa đến chiến trường. Nếu như không tuân lệnh, không chỉ danh vọng của họ ở Tây Đại Lục sẽ bị xóa sạch, mà họ còn sẽ trở thành kẻ thù của phe Tây Đại Lục. Còn chiến trường thế giới cấp 8 thì quá nguy hiểm. Họ không muốn mạo hiểm thân mình. Trong lúc đám khế ước giả đang thảo luận, bỗng nhiên một con hồ điệp xuất hiện, rơi vào tay một nữ khí ước giả. Con hồ điệp này liền dung nhập vào cơ thể nàng, khiến ánh mắt nàng trong giây lát trở nên thất thần, rồi sau đó ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nữ khí ước giả thốt lên, kỳ thuật sư lúc trước đã nói rất đúng, việc song phương có khai chiến hay không, không phải một liệp sát giả ngoại lai có thể chi phối, dù hắn là quân đoàn trưởng của cơ quan. Lời nàng nói khiến mọi người đều đứng dậy, trong đó bạo quân gấp giọng hỏi, có ý tứ gì, nữ khế ước giả tiếp lời. Đồng minh bên kia hạm đội đã đến, khí thế to lớn, nhưng bọn họ không lập tức lên đảo mà muốn thương lượng cùng Te Trầm đại đế trước. Nhìn xem, chúng ta, Đa Quy A quan phó chỉ huy, cũng không thể hoàn toàn chi phối chiến cuộc. Đến đây, khóe miệng nữ khí ước giả nhếch lên, vẻ mặt nàng tỏ ra vô cùng thoải mái. Nàng tiếp tục nói, đánh trận là đốt tiền, có Colin, Đa Quy A điều động hạm đội, binh sĩ, đều thông qua Nam Bộ Liên Minh và Đông Bộ Liên Minh. Tình hình đã rất rõ ràng, có Colin, Đa Quy A chủ trương khai chiến, hắn là liệt sát giả. Khai chiến, sao có thể tìm ra những chỗ tốt lớn, nhưng liên minh bên kia rõ ràng không muốn trực tiếp khai chiến. Đây chính là cơ hội. Chỉ cần để bọn họ nội chiến, chúng ta sẽ có thể kiềm chế cuộc chiến này. Khi tai họa kia thất thế, chúng ta sẽ lập tức giết chết hắn. Nói đến đây, nữ khế ước giả căm hận, hàm răng ngứa ngáy, đúng, giết chết hắn, mẹ kiếp. Ta còn hoang mang, việc khai chiến này quá đột ngột, như thế... Chỉ là trò đùa vậy, hóa ra là vũ lực uy hiếp, kết hợp với giao thiệp. Một đám khế ước giả trong lòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm, vì dù sao cũng chỉ muốn kiếm chút lợi, chẳng ai muốn dính vào chuyện chiến tranh cả. Bên kia, đàm phán chưa qua bao lâu đã bắt đầu, ai là người thuộc mị lực hệ, ta, đuổi kịp, lần này sẽ nhờ vào ngươi, các ngươi những người thuộc mị lực hệ này. Am hiểu nhất là xúi dục, một đám khí ước giả hướng ra ngoài cổ thành xuất phát. Nhưng vừa ra khỏi cổ thành, đã có hơn nửa số người dừng bước lại. Xuất phát từ sự cẩn thận, bọn họ quyết định không tham gia đàm phán lần này. Chỉ còn lại bạo quân cùng mấy người kiên quyết tham gia. Trong đó còn có nữ khí ước giả thuộc mị lực hệ, người cung cấp tình báo trước đó. Nàng rất tự tin vào suy đoán của mình, cho rằng, phe xong, liên minh... sẽ không dễ dàng đồng ý khai chiến như vậy, quá đường đột, trừ khi có chuyện gì đó kích thích bên kia, nếu không thì chắc chắn đàm phán sẽ là phương án chính. Bởi vì khoảng cách quá xa giữa Tây Đại Lục và Nam Đại Lục, khai chiến là điều không đáng. Trong đội ngũ, có hai bóng dáng rơi lại phía sau, đó là Quang Mộc và Kỳ Thuật Sư. Quang Mộc, người là lãnh đạo tạm thời của chúng ta, người nên đi phía trước, nghe lời Kỳ Thuật Sư, Quang Mộc im lặng. Giữ khoảng cách với hắn, nàng cảm giác tên gia hỏa thực lực chẳng có gì nổi bật này, lại rất nguy hiểm, cho nàng cảm giác uy hiếp không tên, còn dối. Đồng bộ 32%, Kỳ Thuật Sư động ngón trỏ, Quang Mộc bên cạnh cũng không chút dấu hiệu nâng tay. Quang Mộc lập tức muốn dừng lại, nhưng nàng lại phát hiện mình vẫn cứ tiếp tục đi tới. Cảm giác này thật đáng sợ, nàng rõ ràng có thể cảm thấy thân thể của mình, nhưng linh hồn như bị quỳ đè giường, không thể nhúc nhích mảy may. Trong mắt Quang Mộc, đầu tiên là sự kinh ngạc, sau đó là sự hồi hộp. Nàng muốn cất tiếng kêu, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Kỳ Thuật Sư liếc mắt về phía nàng, trên môi nở một nụ cười. Ngay lập tức, Quang Mộc nhận ra mình lại có thể khống chế thân thể rồi. Nàng bản năng muốn nhào về phía Kỳ Thuật Sư, nhưng nàng liền cưỡng, ép bản thân tỉnh táo lại. Kỳ Thuật Sư lấy ra một cái óc biển nhỏ, môi khép mở. Thì thầm nói, tiên cơ, ta đã truy tung ngươi đến Liên Minh Tinh, lại gặp được một người bạn cũ, gia hỏa kia vẫn không thay đổi, gặp phải kẻ địch khó chơi, hắn vẫn dùng chiến thuật biển người. Kỳ Thuật Sư càng đi càng chậm, dần dần kéo xa, khoảng cách với vài tên khế ước giả phía trước. Tuy nhiên, những người phía trước chẳng hề nhận ra sự thay đổi này, dường như cả Kỳ Thuật Sư và Quang Mộc đều không tồn tại. Tên khế ước giả gọi là Kỳ Thuật Sư này, thực chất là một trong những con rối của Hôi Thân Sĩ. Hắn có vô số mưu kế, giúp hắn thu thập tài nguyên trong các thế giới. Đây cũng chính là điểm nguy hiểm nhất của Hôi Thân Sĩ, thủ đoạn thu tài nguyên của hắn quá đa dạng. Cho đến nay, hắn vẫn chưa bao giờ thể hiện năng lực chiến đấu thực sự của mình. Hôi Thân Sĩ tiếp tục thì thầm với cái óc biển trong tay, tiên cơ. Tây Đại Lục có loại kỳ vật này. Người có hứng thú không? Không có hứng thú. Người hỗn nhàn cười cái gì? Lan xa một chút. Tiên cơ thay đổi phong cách bình thường. Lời nói thô bỉ hướng về Hôi Thân Sĩ. Hiển nhiên là đối phương đã tính kế nàng, khiến nàng không vui. Tuy vậy, nàng lại không thể quay mặt với hắn, bởi vì sau này sẽ còn phải hợp tác cùng Hôi Thân Sĩ hoàn thành một chuyện gì đó. Lỗ Thâm Uyên, người không có hứng thú sao? Hôi Thần Sĩ tiếp tục hỏi, cái không có. Tiên cơ đáp một cách lạnh nhạt. Vậy, hai miếng thâm uyên chi lực ngưng kết thể, người thấy sao? Có đủ thuần khiết không? Hôi thân sĩ tiếp tục dò hỏi. Lời hắn nói khiến tiên cơ do dự một lát, nhưng sau cùng nàng vẫn đáp. Vẫn không có, đáng tiếc. Ta lần này đã chuẩn bị quyển trục khẩn cấp thoát ly cho người. Nếu ngươi không cần, ta sẽ đi hỏi thử thần phụ bên kia. Hồi thân sĩ tỏ vẻ tiếc nuối, nói ra điều kiện của ngươi đi. Tiên cơ im lặng một chút, rồi lạnh nhạt trả lời. Chuyện thành công rồi, mỗi người một khối thuần khiết thâm uyên chi lực ngưng kết thể. Hồi thân sĩ nghe vậy, nói ra mục đích của hắn. Chuyện này ta biết rồi, nhưng ngươi thật sự chỉ muốn có vậy, sao? Chỉ cần thế, tiên cơ đáp lại. Vậy thì thành giao, ta bên này vừa hoàn thành một tràng giao dịch, không có việc gì làm, gọi ta qua. Hồi thần sĩ nói xong, trong tay hắn, óc biển từ từ nghiền nát, cuối cùng hóa thành tro bụi, tan biến vào trong không khí. Mục đích thực sự của hôi thần sĩ có hai. Nếu tiên cơ thật sự có được thuần khiết thâm uyên chi lực ngưng kết thể, thì đối với hắn mà nói đó là một chuyện tốt, hắn hy vọng có thể đạt được thứ này. Nếu tiên cơ thất bại, đối với hôi thần sĩ lại là chuyện tốt. Trong tình huống đó, tiền cơ chắc chắn sẽ bị quân đoàn lưu của Tô Hiểu làm cho hoài nghi về nhân sinh, hận ý đối với Tô Hiểu tăng vọt. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ từ hôi thần sĩ và quyển trục khẩn cấp thoát ly, khả năng tiền cơ chết tại đây là cực kỳ nhỏ. Đây không phải là đặc tính không gian, mà là đặc tính quy tắc. Bị đập mạnh như vậy, tiền cơ ắt sẽ không chịu yên. Sau khi tiến vào thụ sinh thế giới, hắn sẽ không đội trời chung với Tô Hiểu, theo ước lượng của hôi thân sĩ, với lập trường hiện tại của tiên cơ. Sau khi tiến vào thụ sinh thế giới, khả năng cao sẽ chọn cách ngồi yên quan sát, chờ đợi hắn và thần phụ tranh đấu với Tô Hiểu để phân thắng bại, rồi mới ra tay thực hiện những bước tiếp theo. Đây chính là mục tiêu thứ hai của hôi thân sĩ, khiến tiên cơ và Tô Hiểu hoàn toàn đối đầu. Đợi đến khi tiên cơ cùng thần phụ đối phó Tô Hiểu, tiên cơ sẽ không đứng ngoài cuộc mà tham gia vào, dùng quyển trục khẩn cấp thoát ly, đổi lấy một chiến lược cường đại. Đây là một thương vụ có lợi đối với hồi thần sĩ. Trong mắt hồi thần sĩ, Tô Hiểu là kẻ cần phải bỏ mọi thứ ra đối phó. Có thể nói, trong thế giới này, hồi thần sĩ đã đặt cược vào thế bất bại, dù hắn không thể kiếm được lợi ích gì từ chuyện này, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Quang Mộc, ta lần này rất may mắn, gặp được bằng hữu cũ Biaquia, vì vậy tâm tình của ta rất tốt. Ta quyết định không biến ngươi thành con rối nữa. Chúng ta sẽ chơi một trò đoán tiền xu. Nếu như ta thắng, ngươi phải nhường một phần ba tài sản của ngươi cho ta. Còn nếu ta thua, ta sẽ nhường lại một phần ba tài sản của ta cho ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ ký một bản khế ước của hư không chi thụ. Không phải khế ước luân hồi nhạc viên đâu. Hồi thần sĩ vừa nhấc tay, một phần khế ước lập tức xuất hiện trong tay hắn. Quang Mộc cảm thấy thần trí mình mơ hồ. Khi nàng hồi phục lại, thì khế ước đã được ký xong. Ta rất thưởng thức ngươi, hồi thần sĩ nói, vẻ mặt đầy vẻ sảng khoái. Quang Mộc lúc này vẫn còn ngỡ ngàng, nàng hoàn toàn không hiểu rõ mình vừa làm gì. Đây là thời vận kim tệ, không thể gian lận, ngươi trước chọn đi, hồi thần sĩ nói. Quang Mộc trợn mắt nhìn hắn, đến giờ nàng mới nhận ra mình đang gặp phải ai. Hắn chính là luân hồi nhạc viên hồi thần sĩ, kẻ rất nguy hiểm, một kẻ cực kỳ nguy hiểm, với khả năng làm trái quy tắc. Chính diện sao, vậy ta đành phải chọn phản diện, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Quang Mộc nói, đình, hồi thần sĩ ném thời vận kim tệ lên không, chiếc kim tệ xoay tròn giữa không trung. Cuối cùng hắn bắt được nó trong tay. Quang Mộc nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn. Hồi thân sĩ từ từ mở tay ra, và thời vận kim tệ nằm ngang trên lòng bàn tay hắn, là chính diện. Ta thắng rồi, hồi thân sĩ nói. Quang Mộc không thể tin vào mắt mình. Ngươi thắng. Vậy một phần ba tài sản của ta sẽ thuộc về ngươi. Quang Mộc ngạc nhiên thốt lên, trong lòng nàng vẫn không thể tin được chuyện này xảy ra. Vậy thì, chúng ta bắt đầu ván tiếp theo. Hồi thần sĩ nói, người vị ước, ta đã ký ước rồi. Vì vậy toàn bộ thuộc tính của ta bị khống, trừ 30%, người không thấy sắc mặt của ta rất tệ sao? Hồi thần sĩ nói, giọng đầy chán nản. Quang Mộc, ta có một câu hỏi. kỳ thuật sư ký khế ước thì có quan hệ gì với ta, hồi thần sĩ rút ra khế ước vừa rồi, khẽ kéo về phía sau, rồi giật mạnh ra, để lộ ra khế ước này, là loại khế ước hai tầng, phía trên là khế ước của hư, không chi thụ, phía dưới là khế ước của luân hồi, nhạc viên, chúng ta tiếp tục đi, 100 ván 1 thắng, ánh mắt đừng tuyệt vọng như vậy. Ngươi chỉ cần liên tiếp thắng ta 100 ván, ngươi sẽ thắng rồi. Tuy nhiên, ngươi phải cẩn thận, nếu ta thắng ngươi 1 ván, ngươi sẽ thua hết tất cả. Đình, thời vận kim tệ, lại bị hồi thần sĩ ném lên, quay cuồng giữa không trung. Quang Mộc cúi đầu, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực mãnh liệt. Nàng cảm thấy, khi giao chiến với hồi thần sĩ, mình giống như một đứa trẻ trong lớp mẫu giáo đang thử sức đánh ngã người trưởng.